Từ Mạt Thế Duyên đến thập niên 60, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ruột của Mã Lan tên là Mã Tam Ca. Mã Tam Căn là một người nông dân chất phát, thật thà. Nhưng cũng như những người khác, ông cụ là một người trọng nam khinh nữ điển hình. Đời này ông cụ sinh liên tục 3 người con gái mới sinh được 2 người con trai. Con gái lớn là Mã Quế Hoa, Mã Cúc Hoa là con gái thứ hai và Mã Lan Hoa là con gái thứ ba. Sau này lại đổi tên thành Mã Lan, con trai cả Mã Đại Trụ và con trai út Mã Tiểu Trụ. Mã Lan là con thứ ba, nhỏ nhất trong số các con gái. Lúc được 1 tuổi rưỡi thì Mã Tiểu Trụ được sinh ra. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của Mã Lan không mấy tốt đẹp từ khi còn nhỏ. Nhưng từ sau khi đồng chí Mã Lan thành công gả cho Tô Chí Phong, một người đàn ông đến từ huyện thành, nhờ sự thông minh tài trí của mình mà địa vị của bà trong gia đình họ Mã cũng dần trở nên khác biệt hơn, chỉ đứng sau cha Mã Tam Căn và mẹ Lý Tứ Hỷ. Khi nhà họ Mã nhắc đến Mã Lan, đều sẽ nói với con của mình rằng cô nhỏ của con đã thành người ở huyện thành xa hoa. Họ còn nói với những đứa nhỏ sau này nó sẽ thành công như cô nhỏ của mình, đến huyện thành để ăn lương thực thương phẩm. Mặc dù Mã Lan đã ăn đồ chợ đen trong 8 năm qua, nhưng trong suy nghĩ của mọi người bà giống người ở huyện thành, đã trở thành cô gái huyện thành thứ thiệt. Bây giờ cô gái huyện thành này còn ăn no không việc gì làm, nên đi nhận nuôi 2 đứa nhỏ. Mã Tam Căn cùng Lý Tứ Hỷ nghe được tin tức này, so với đại đội trưởng trước đó còn hoảng hốt hơn. Trực tiếp chạy bước lớn về nhà. Khi người nhà họ Mã trở về nhà, liền nhìn thấy 2 đứa bé đang ngồi xổm trong sân. Một trai một gái, 2 đứa đều ăn mặc rất xinh đẹp, con gái nhà mình và con rể thì ngồi một bên vừa nhìn bọn nhỏ vừa cười. Thấy người nhà đã về, cô con gái thứ ba Mã Lan cười với bọn họ. Cha mẹ, sao bây giờ mới về, tụi con đã chờ lâu lắm rồi đó. Tô Chí Phong cũng cười chào hỏi, cha mẹ, không ngờ con rể là giáo viên trên thành phố cũng về chung. Đối với người con rể ở trên thành phố xuất thân từ một gia đình trí thức cao, từ tận đáy lòng người nhà họ Mã rất kính trọng, cho nên. Mặc dù Mã Tam Căn có một bụng lời muốn nói, nhưng lại không thể nói nên lời. Nhưng Lý Tứ Hỷ là người làm mẹ lại không nhịn được nói. Lan Hoa, nghe nói con và con rể đã nhận nuôi 2 đứa nhỏ hả? Mã Lan cười nói, đúng rồi ạ. Sau đó, bà vẫy tay Tống Sở và Giang Bác đang ngồi coi kiến lại, giới thiệu người trong nhà cho bọn nhỏ. Đây là ông ngoại, bà ngoại. Kia là cậu cả và mợ cả, còn đó là cậu nhỏ và mợ nhỏ, đó là em trai và em gái, lát nữa các con chơi chung có thể tự mình làm quen. Tống Sở nghe thấy vậy hai mắt sáng lấp lánh, ai ra má ơi, không ngờ cô còn có nhiều họ hàng như vậy. Giờ thì tốt quá rồi, đùng một lúc tự dưng lại có bao nhiêu là người thân luôn. Cho nên cô vội vàng chào hỏi người trong nhà, cái miệng nhỏ lễ phép nhanh nhẹn chào hỏi hết người này tới người khác. Còn bảo Giang Bác gọi theo. Giang Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giống như cái máy đọc mà phát lại những xưng hô mà Tống Sơ vừa gọi, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu những con kiến. Người nhà ông Mã, không phải mà, họ còn chưa nói có chấp nhận hay không, các cháu gọi vui vẻ như vậy làm gì. Cách chương.